Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 613, nam nhân đáng sợ Momomaru. PX1 bắt đầu công kích. Momomaru khiêng phía sau lưng sở cõng thanh kia lớn đại phủ đầu. Hướng phía trước mặt Luffy đám người chỉ một cái. Hướng bên người hòa bình người chủ nghĩa PX1 hạ đạt chỉ lệnh công kích. Nâng hai tay lên, một đạo ánh sáng sáng chói từ lòng bàn tay triển khai. Lưỡng đạo tia sáng laser tiến bắn về phía Chopper đám người. Hùng mãnh bạo tạc mọc lên, sinh ra khí lãng đám đông hất bay đi ra ngoài. Cúi người ngừng quay ngược lại thân hình. Sanji sắc mặt không ổn nói. Không được, người này phát sinh ánh sáng cũng là chưa bao giờ quả cầu thịt bàn tay ở giữa phát sinh. Té bay đến ở trên Nami. Hoảng loạn từ dưới đất đứng lên hướng xa xa chạy đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại có một? Lẽ nào cái này tất cả đều là hải quân chế tạo ra sao? Nếu như ta đoán không lầm, những thứ này khủng bố cũng không phải người cải tạo mà thành, mà là chân chính thiết thiết người máy. Nhưng là loại vật này đối với hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói chỉ là hư huyễn mà thôi. Làm một danh người cải tạo, Frankie đem lúc trước thấy một màn liên tiếp. Nhất thời phát hiện đỏ không giống tầm thường. Liên tục xuất hiện ba cái cùng thất vũ hải như gấu vậy binh khí. Điều đó không có khả năng đi qua nhân thể cải tạo. Phía trước xuất hiện một cái còn có thể nói là đồng bào huynh đệ. Nhưng liên tiếp xuất hiện. Làm sao có thể đang dùng tam bào thai đến giải thích. Đồng thời đi qua Momomaru trong miệng nói PX1 đánh số. Bọn họ vừa rồi đánh bại là PX4 đánh số. Nói như vậy loại người này ít nhất cũng có 4 cái. Lẽ nào tổng bộ hải quân nội bộ khoa học kỹ thuật đã cường đại đến trình độ như vậy? Cứ nhiên có thể sớm ra mãnh liệt như vậy người máy. Từ tình huống bây giờ xem, hải quân đã đến đại lượng chế tạo bước. Nghĩ tới đây, Frankie trên mặt không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Một cái hòa bình người chủ nghĩa cũng đã để bọn họ đoàn hải tặc lực kiệt. Hai cái sợ rằng đủ để hủy diệt bọn họ. Nếu là cái thứ đáng sợ này đầu nhập chiến trường, tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc đều khó chạy trốn. Càng chưa nói còn lại. Zoro tay trái nắm chặt Sausui, sắc mặt khó coi nói. Cùng với thảo luận cái này, chúng ta còn không bằng phải nghĩ thế nào giải quyết hiện tại vấn đề. Nếu là đang đánh một hồi, trong chúng ta nhất định có người sẽ trọng thương. Nói tới chỗ này, Zoro thân thể run lên, vốn là trọng thương thân thể, còn bị tia sáng laser tiến bắn trúng. Zoro đã đến cực hạn, muốn không phải ý chí đầy đủ kiên định, Zoro còn chưa nhất định có thể chống đỡ ở. Hơn nữa còn có hải quân đại tướng ở trên đảo. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi trước Thousand Sunny nơi đó. Có trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh cùng Lâm Thiên ở. Chúng ta an toàn, chấm ngoặc kép. Robin đề nghị, chỉ là hơi chút suy nghĩ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Đối mặt hiện tại loại tình huống này, không thể không nói Robin nói lên ý tưởng là thích hợp nhất. Tốt, đi vì thượng sách, chúng ta xa nhau hành động chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, Luffy làm thuyền trưởng bỗng nhiên hạ cái này mệnh lệnh. Mọi người sững sờ, bởi vì bọn họ đều minh bạch Luffy là một người nào. Đi đến hiện tại, Luffy đây là duy nhất một lần nói ra chạy trốn hai cái. Luffy là một sẽ không xem thường buông tha người. Có thể nói ra ly khai quyết định này. Có thể tưởng tượng được Luffy trong lòng đến cùng thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Nhưng bây giờ đối mặt loại này đối với mũ rơm đoàn hải tặc mà nói. Giống như là thân ở bên vách đá. Mặt vào một loại tuyệt cảnh. Xuất hiện lần nữa địch nhân đã không phải bọn họ bây giờ có thể chiến thắng. Zoro, Sanji, ba người chúng ta phân tán ra bảo hộ bọn họ ly khai. Luffy hướng về phía sắc mặt đồng dạng không phải rất tốt Zoro cùng Sanji hô. Tới đại hải trình nói hiện tại, dù cho đối mặt rất cường đại địch nhân, bọn họ cũng không có giống như hôm nay giống nhau. Ngay cả chiến đấu cũng không có chiến đấu mà bắt đầu chạy trốn. Sanji, Frankie cùng Nami một đường. Zoro cùng Usopp còn có Brook một đường. Luffy, Robin cùng Chopper một đường. 9 người chia làm 3 đường hướng phương hướng bất đồng chạy đi. Hàng đơn vị, mọi người ở Thousand Sunny chỗ ở vị trí sẽ cùng. Bọn họ phân tán chạy trốn. PX sắp 1 giờ đuổi theo. Nếu để cho bọn họ trốn, vậy thì phiền toái. Đừng làm cho bọn họ chạy ra 12 hào rừng cây. Momomaru hơi biến sắc mặt, cầm trong tay phủ đầu phóng tới phía sau, hướng hòa bình người chủ nghĩa hạ lệnh. Thân ảnh lóe lên, Momomaru thoạt nhìn thân thể to lớn lại phá lệ linh hoạt. Vô cùng rất nhanh hướng Luffy trốn chạy phương vị đuổi theo. Mũ rơm Luffy nhưng là nổi giận bên trong khó giải thích nhất tồn tại. Thừa ra thành viên có thể đào tẩu, thế nhưng mũ rơm tiểu tử nhất định phải bắt lại. Phải giết, siêu cấp hỏa diễm tinh chính đang chạy trốn Usopp. Đột nhiên xoay người lại một cái, kéo động trong tay độc giác tiên phóng ra, nhìn bắn tới đạn châu. Momomaru xuất ra phía sau cự phủ bỗng nhiên vừa bổ. Thoáng thời gian nhất đạo hư không chảm đánh xuyên thấu qua phủ nhận vung ra. Đạn châu trước mặt mà nát, toát ra đại đoàn yên vụ cản trở Momomaru động tác. Không được, mau tránh ra. Zoro bỗng nhiên ngừng cước bộ, trong miệng một tiếng hô to, bắt lại theo sau lưng Usopp hướng phía bên cạnh ném đi. Đồng thời hai tay nhanh chóng rút ra bên hông sau xui cùng quỷ triệt. Nhị đao lưu, Rasomon, lưỡng đạo lóe sáng chảm kích vung ra. Đón hư không vọt tới Momomaru vung ra phủ đầu phát động chảm kích. Bỗng nhiên chém xuống, uy lực mạnh mẽ va chạm cứ như vậy ở Zoro trước mặt bạo phát. Vốn là đến cực hạn thân thể cộng thêm vừa rồi phát động công kích, Zoro toàn thân cao thấp đều truyền đến cảm giác đau đớn. Bạo phát mà đến sóng xung kích đánh vào ngực Zoro, từ dưới đất bò dậy Usopp, trong miệng phát sinh gào thét tiếng gào. Thân thể nội thương thế rốt cuộc chịu đựng không nổi, một ngụm máu đỏ tươi phun ra, thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Rúc đúng lúc bay vọt ra, tiếp được Zoro, nhảy đến Usopp bên người, vội vàng nói, đi nhanh một chút, Usopp, U Linh đảo Zoro tiên sinh thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Thân thể hắn nếu là đang bị công kích được sẽ sụp xuống. À, tốt, nhìn Zoro còn không có đã hôn mê, Usopp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bỏ người dậy, hai người mang theo Zoro vội vàng hướng 13 hào cây đước chạy đi. Một đường khác, Nami đám người lại bị hòa bình người chủ nghĩa PX một đuổi theo. Giơ bàn tay lên, một đạo tia sáng laser tiến bắn về phía trung gian Nami. Cẩn thận, Nami tiểu thư. Phía sau Sanji phát hiện công kích đánh tới, lập tức lo lắng hô. Không cần Sanji nhắc nhở, Nami đã có thể nhận thấy được phía sau công kích đánh tới. Ôm đầu thân thể khom xuống. Hiện tại mình cũng không có ngăn cản tia sáng laser tuyến đồ. Sợ hãi hô, chuyện gì xảy ra, vì sao liền công kích không có lực lượng khả ái mỹ nữ ta. Tia sáng laser tiến xoa Nami đỉnh đầu bắn quá, cái kia nâng lên màu da cam tóc nhất thời ít đi không ít. Cũng không biết là không phải vừa khớp, còn là hòa bình người chủ nghĩa tính toán. Tia sáng laser tiến tin tức chỗ chính là Đại Kiều chỗ. Làm sao bây giờ, Đại Kiều bị phá hủy. Chứng kiến Đại Kiều ở tia sáng laser tiến dưới vụ nổ triệt để hủy diệt, Sanji đám người vội vã dừng bước. Cầu bị phá hủy, phía sau hòa bình người chủ nghĩa đã đuổi theo. Cái này ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nghe được Nami phương hướng truyền tới bạo tạc, Luffy quay đầu nhìn lại, gánh thầm nghĩ, qua bên kia rồi sao? Không biết bọn họ thế nào. Hô hô hô, một hồi phá không truyền đến, to lớn phủ đầu ở trên không bay qua, cắm sâu vào Luffy ba người con đường đi tới bên trên. Momomaru thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào phủ đầu một bên, ngăn chặn Luffy đi tới đường. Momomaru nói rằng, ngươi còn có tâm tình lo lắng người khác, tuy là ta đối với hải tặc không có oán hận, cũng không phải hải quân. Thế nhưng ta dù sao cũng là chấm ngoặc kép, cao su súng máy, Luffy mới. Chỉ có, không có nghe nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cất bước nhằm phía Momomaru. hai tay nhanh chóng vung ra. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh hướng Momomaru đánh tới. Đối phương nếu phát động công kích, Momomaru cũng không có nói nhảm nữa. Hai chân khẽ nhếch mở, thân thể nửa ngồi xuống phía dưới. Hai tay thành trường, không có tốc độ cực nhanh, chỉ là hướng phía trước đẩy. Còn không có dựa vào cận chiến Momo hoàn lắp phi. Không chỉ có chiêu thức bị cắt đứt, tự thân cũng bị đánh bay ra ngoài. Hướng chạy tới Chopper cùng Robin phương hướng té tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chopper không dám tin tưởng hô. Momomaru chỉ là đẩy trường. Đã đem Luffy đánh bay ra ngoài. Thực lực đối phương chẳng lẽ có đáng sợ như vậy sao? Chopper không dám nghĩ tới. Đối mặt một chiêu như vậy là có thể đánh bại Luffy đối thủ. Bọn họ còn có bao nhiêu cơ hội có thể chạy khỏi nơi này? Liếc nhìn bầu trời bị đánh bay Luffy, Momomaru cước bộ liền đạp, di chuyển nhanh chóng đến Luffy rơi xuống địa phương. Bình tĩnh nói, lực công kích quả nhiên không giống bình thường. Bất quá lão tử nhưng là trên thế giới phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chỉ ngươi loại thật lực này, liền để lão tử ra búa cơ hội cũng không có. Nửa ngồi hạ thân thể, hai tay thành trưởng bày ra. Hướng lên trên không quẳng xuống Luffy bỗng nhiên kích ra. Như lúc trước giống nhau lực lượng quỷ dị. Luffy lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đủ không độc hành a. Trong miệng hét thảm một tiếng. Liền mang tiên huyết phun ra. Trùng điệp ngã tại xa xa biến thành phế tích trên phòng ốc. Lực lượng kinh khủng liền mang mảnh phế tích này đều biến thành hố to. Luffy nhưng là như da người. Loại này công kích làm sao lại đối Luffy có tác dụng? Chopper lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Chính như Momomaru từng nói. Hắn tuy là không phải hải quân. Nhưng hắn chính là Dragapunk bảo tiêu. Đồng thời cũng là hải quân khoa học bộ đội đội trưởng. Quá mức lại tựa như hải quân. Có thể làm thế giới chính phủ bên trong vị cực cao Dragapunk thiếp thân bảo tiêu. Momomaru một thân chiến lực thật không đơn giản. Hắn nói chính mình chính là thế giới lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Những lời này có thể không phải chính hắn quan ở trên. Nếu là Lâm Thiên ở liền tinh tường, Momomaru quả thực xứng với cái này danh xưng. Đồng thời Lâm Thiên cũng không có nghĩ đến. Hải quân cư nhiên đem Momomaru người này phái tới. Nếu là không có để gấu đến đây. Sợ rằng cái này Luffy đám người thật đúng là nguy hiểm. Momomaru chiến lực mạnh như thế nào? Có thể nói ở trẻ tuổi hải quân bên trong. Năm đó chỉ có Lâm Thiên có thể ép một chút người này một đầu. Chỉ là làm bảo tiêu. Momomaru thân phận bản thân sẽ không thích hợp xuất hiện tại trên thế giới. Bằng không Momomaru danh tiếng đã sớm lan truyền toàn bộ đại hải trình. Dâu trắng tam phiên đội đội trưởng. Hệ siêu nhân kim cương quả thực năng lực giả, có thể biến hóa kim cương hắn, được xưng trên thế giới sở hữu tối cường phòng ngự vật lý thân thể. Nhưng Momomaru người này nhưng là thế giới phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ai mạnh ai yếu nhìn một cái liền biết, ở về mặt chiến lực mặt, Luffy cùng Momomaru chênh lệch, hoàn toàn là cách biệt một trời. Ngay cả mình vũ khí cũng không sử dụng. Bằng vào hai tay miểu sát Luffy, Momomaru có loại này mạnh mẽ đại tư bản, mũ rơm tiểu tử lộ phi. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ từ lão tử thủ hạ đào tẩu. Lâm Thiên tên khốn kia đã bị lão tử kềm chế lại. Bằng vào lão nhân chiến lực, nhất thì bán hội cũng sẽ không để Lâm Thiên đã chạy tới. Chờ ta đem bọn ngươi mang tới tổng bộ hải quân, Lâm Thiên tới cũng không dùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.